mình không thể hơn họ. Nhà thờ trên đỉnh đồi tại Seoul. Một sáng sớm nọ, khi đang quỳ gối cầu nguyện trong nhà thờ, lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đụng chạm lòng tôi. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Lạy Chúa, con xin vâng phục, xin hãy sai con." Tôi khóc, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Suốt mùa đông, tôi đi khắp núi đồi để hái cây thuốc. Một ngày nọ, tôi quyết tâm xa thung lũng trong sông đầy nước mắt để lên Seoul. "Lạy Chúa, cuộc đời con thuộc về Ngài. Xin hãy cất những giọt nước mắt sợ hãi và ban cho con những giọt nước mắt cảm động và vui mừng." Lòng tôi thật bình an. Tôi khóc suốt trên chặng đường dài trên chuyến tàu hỏa từ An Đông lên trong Nhang Nhi. Chúa phán với tôi: "Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." Giô-suê đoạn 1 câu 9. Tôi đặt chân đến Seoul. Toàn bộ tài sản của tôi là 20.000 won trong túi. Đứng trước tháp đồng hồ ga trong Nhang Nhi, tôi ngắm nhìn nơi gọi là Seoul một hồi lâu, giống như đang chờ đợi một ai đó. Tôi gọi điện cho anh trai đang sống tại Seoul. Nghe giọng anh nói, tôi đoán anh chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi giả vờ không biết. "Anh ơi, em là Sune đây. Em muốn đến nhà anh một chút, anh chỉ đường cho em đi. Em đang ở ga trong Nhang Nhi." Một căn phòng ở nửa hầm, nửa trên mặt đất, trên đỉnh đồi một quả đồi khu Sinchon. Trong một không gian chật hẹp đến ngạt thở, không con cái, chỉ có hai vợ chồng anh trai tôi chung sống với nhau. Gió lạnh ùa vào nhà. Được đúng 3 ngày, anh trai tôi hét lên: "Mày muốn đi đâu thì đi, lên đây mà chẳng có dự định kế hoạch thế này thì làm thế nào?" Tôi chỉ khóc thầm trong lòng. Suốt cả ngày, tôi lang thang trên những con đường lạ lẫm. Khuya đến, tôi trở lại nhà anh trai vì chẳng còn chỗ nào để đi. Nhưng căn nhà bị khóa bởi một ổ khóa to tướng. Tôi ngồi xuống cái sân lạnh như đá, đợi anh trai suốt 2 tiếng đồng hồ, đến đỏ cả mắt. Nhưng ổ khóa đóng im ỉm đó đã không mở ra. 12 giờ đêm, người tôi đông cứng. Một đêm khuya cuối tháng 12 năm 1989, những cơn gió lạnh xuyên thấu người tôi như những chiếc gai. Tôi đang liêu xiêu bước lên đồi, thì nhìn thấy một ngôi nhà thờ khá lớn trên đỉnh đồi. Chỉ cần nhìn thấy thập tự giá là nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi bước vào nhà thờ, phủ phục dưới bục giảng. Nước mắt tôi không ngừng rơi. "Lạy Chúa, sao Ngài bỏ rơi con?" Cuộc đời 27 tuổi của tôi tan vỡ trên nền nhà thờ. Tôi không biết mình đã khóc như vậy trong bao lâu. Tôi khóc nức nở đến nỗi nước mắt cạn khô, hết sức lực. Tôi bám víu lấy thập tự giá của Chúa, xin Ngài giải cứu tôi. Và tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình tại Seoul. Tôi lang thang khắp Seoul suốt nửa tháng liền, khó nhọc vì lạnh và đói. Đêm đến, tôi lại tìm đến nhà thờ trên đỉnh đồi. Tôi trở về với không gian duy nhất mà tôi có thể nằm được tại Seoul. Có nhà thờ của Chúa như vậy là điều tôi cảm tạ Chúa biết nhường nào. Tại nhà thờ mà Chúa đã chuẩn bị sẵn, đêm nào tôi cũng thức trắng để cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa. Dường như tất cả các bài thánh ca đều được sáng tác cho riêng tôi, và tất cả những câu kinh thánh là tiếng Chúa phán với tôi. Hôm ấy, mặt trời đã lặn, trời tối nhưng tôi không còn chỗ nào để đi. Không biết tự khi nào, bàn chân tôi dừng lại trước một quán ăn vỉa hè khói bốc nghi ngút. Trong cái quán ấy, những con trai luộc đang há miệng, thè cái lưỡi vàng ươm trên nước hấp màu trắng đục trông thật ngon. Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn là 500 won để mua một bát chai. Ngon chẳng khác gì mật ong. Cái bụng lép kẹp và lạnh ngắt suốt cả ngày hôm ấy của tôi được chiều đãi bởi những con trai và nước hấp chai ấm áp. Tiền trong túi mình còn bao nhiêu nhỉ? Nếu tiêu hết chỗ tiền này, mình thậm chí không còn đủ tiền để đi xe buýt về với mẹ nữa. Bất an, mù mịt, lang thang trên miền đất lạ, đến 12 giờ đêm, tôi lại bước vào ngõ nhỏ theo ánh đèn màu đỏ của thập tự giá. Tôi vui như thể trở về căn nhà của mẹ. Cửa nhà thờ luôn mở, và trong đó chẳng có ai. nằm dài trên chiếc ghế dài được bọc bằng da. Tôi suy ngẫm về Chúa. Nước mắt tôi lăn trên má, chảy cả vào tai. Vừa run vì lạnh, vừa khóc, tôi mệt và chìm vào giấc ngủ. Tôi giật mình thức giấc vì tiếng hát ngợi khen. Tỉnh dậy thì buổi cầu nguyện buổi sáng đã bắt đầu. Một ngày mới của tôi bắt đầu như vậy. Một ngày nọ, tôi đang ngủ, run rẩy vì lạnh, thì một ai đó lại gần, cởi áo len mình đang mặc đắp lên cho tôi. Không biết từ khi nào, tôi trở thành một kẻ khóc nhè. Những giọt nước mắt chỉ cần ai đó chạm vào là sẵn sàng trực trào ra. Tại sao chỉ mình phải sống cuộc đời bị ruồng bỏ như vậy? Tất cả mọi người trong thế gian đều được chọn, mà tại sao mình lại bị ruồng bỏ? Trời đã sáng, ngày nào cũng vậy, tôi chỉ lót bụng bằng mì gói. Mỗi ngày trôi qua, tiền trong túi lại vơi đi. Bây giờ chẳng còn mấy xu, chỉ cần chạm vào là nó tan biến ngay. Màn đêm buông xuống, tôi lại tìm đến nhà thờ trên đỉnh đồi. Người hôm trước đắp áo len cho tôi lại đến đắp chiếc áo len ấm áp lên người tôi. Và lần này, sau khi kết thúc giờ cầu nguyện buổi sáng, người đó không về nhà mà đợi tôi. Nắm tay tôi, người đó hỏi: "Cho tôi hỏi vì sao cô lại phải sống như vậy không?" Tôi kể từ đầu chí cuối. Nghe vậy, người đó khuyên tôi nên ở tại một nhà cầu nguyện nọ. Theo lời khuyên của người đó, tôi lên xe buýt đến nhà cầu nguyện. Tôi đón năm mới 1990 tại một nhà thờ lạ ở Seoul. Và lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi gọi là nhà cầu nguyện. Tuyết rơi rất nhiều. Tuyết phủ trắng xóa trên những cành thông. Xe chạy một lúc lâu, một nơi rất giống quê tôi hiện ra. Vừa run vì đói và lạnh, nghĩ đến quê hương những ngày tuyết rơi, nước mắt cứ trào ra. Cả thế gian ngập tràn trong tuyết trắng. Tôi đến nhà cầu nguyện đúng giờ ăn trưa. Người ta xếp hàng từ trong nhà ăn ra tận ngoài sân và kéo dài đến tận trước cửa nhà vệ sinh, chắc phải đến mấy trăm mét. "Mọi người xếp hàng làm gì thế ạ?" "Xếp hàng để ăn cơm miễn phí." Mừng quá, tôi xếp ở cuối hàng. Đợi một lúc, tôi nhận được một khay cơm đầy. Lâu lắm rồi, bát cơm và thức ăn bốc khói nghi ngút mới xuất hiện trước mắt tôi. Trong nhà ăn đông người quá, nên tôi phải mang khay cơm ra ngoài sân. Những bông tuyết dày rơi trên khay cơm, những giọt nước mắt dày hơn cả những bông tuyết đó là chả rơi. Tôi khóc khản cả cổ, cơm nuốt không trôi. Đã bao lâu rồi tôi mới được ăn cơm? Chỉ cần ngửi mùi bùi bùi của cơm là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Ngày hôm sau, sân và mái nhà cầu nguyện, những ngọn núi xung quanh đều trắng xóa bởi tuyết rơi suốt đêm. Sau khi xếp hàng để ăn cơm như hôm qua, tôi quét tuyết ngoài sân và tham dự giờ thờ phượng. Cảm tạ Chúa vì tôi được ngồi thờ phượng Chúa trong ngôi nhà thờ ấm áp. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi đến hang cầu nguyện để cầu nguyện riêng. Đó là một cái hang nhỏ, chỉ đủ một người chui vào. Tôi chỉ tập trung vào cầu nguyện. Mỗi ngày, tôi phủ phục trong hang cầu nguyện hàng 4 tiếng đồng hồ, tuôn đổ nước mắt trong sự cầu nguyện. Mỗi khi cầu nguyện, cảm nhận được Đức Chúa Trời hằng sống, nên dù khó khăn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tại đó, tôi gặp Chúa hằng sống trong nước mắt. Bởi đó, lòng tôi dần dần trở nên an tịnh. Khoảng 2 tháng trôi qua, những dễ đắng trong tôi không còn nữa. Lòng tôi cảm thấy bình an. Và dần dần, tôi có thể nở nụ cười với mọi người. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần được ăn cơm là không còn gì ước mong nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi thấy mình không thể cứ sống như thế này mãi được. Nan đề cầu nguyện của tôi rõ ràng hơn. Lạy Chúa, con muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phước hạnh trong căn phòng chật hẹp. Tôi nghĩ trước tiên phải ra khỏi nhà cầu nguyện, nhưng tôi chưa có nơi nào để đi. Tôi bắt đầu cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa ban cho tôi một căn phòng. Khi có nan đề, tôi thường cầu nguyện cho đến khi được đáp lời. Mỗi ngày, tôi cầu nguyện liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ. Lạy Chúa, nếu Chúa ban cho con một căn phòng ấm áp giống như vòng tay của Ngài, thì con không có điều gì phải ghen tị. Xin Chúa đáp lời cầu nguyện của con. Đức Chúa Trời đã rèn luyện tôi như vậy. Thông qua quá trình rèn luyện đó, Chúa ban cho tôi đức tin dạn dĩ để có thể vượt qua hiện thực đầy chông gai bằng sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con một căn phòng. Một ngày nọ, lời cầu nguyện của tôi làm tràn ly của Chúa. Tôi đến một nhà nọ để xem phòng, trong khi trong túi không có một đồng. Chủ nhà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Đi theo tôi." Một căn phòng có cửa thông ra bên ngoài, gian bếp trông như cái lều chắt bằng xi măng, cái bếp than trọng trơ. Vừa mở cửa phòng bên phải cái lều nhỏ đó, mùi khai khai, khét khét khiến tôi ngạt thở. Chứng tỏ căn phòng này lâu rồi không có người ở. Căn phòng khá lớn, nhưng giấy dán tường thì chóc ra, còn sàn nhà thì lạnh ngắt. Đã vậy, cái chiếu còn bị cháy một góc, rúm gió. Tiền đặt cọc là 200.000 won, còn tiền phòng hàng tháng là 50.000 won. 200.000 won cơ ạ? Đối với tôi, đó là một số tiền khổng lồ. Cũng có lúc trong túi tôi có 200.000 won, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước. Tôi vào phòng cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện khẩn thiết hơn. Sau đó tôi đến gặp chủ nhà. "Cháu thật có lỗi, nhưng xin bác cứ tin cháu mà cho cháu thuê phòng. Cháu sẽ kiếm tiền để trả tiền phòng và tiền đặt cọc. Xin bác hãy đợi cháu một thời gian." Tôi đến năn nỉ chủ nhà vài lần. Một ngày nọ, chủ nhà nhìn tôi như nhìn người kỳ quặc rồi nói trọng: "Tùy cô." Tôi vui đến nỗi tôi reo lên trong lòng. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi một căn phòng, và lời cầu nguyện ấy đã được đáp lời. Tôi gói ghém đồ đạc để chuyển từ nhà cầu nguyện đến căn phòng của riêng mình. Gọi là chuyển nhà, chứ đồ đạc của tôi chỉ có mỗi cái túi sách. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để lau dọn căn phòng trống lâu nay không người ở. Tôi giặt giẻ lau bằng nước lạnh, rồi lau nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. "Cô có mua than tổ ong không?" "Than ạ?" "Phải mua 100 viên, người ta mới chở đến cho." "Dạ không, cháu không mua đâu bác ạ." Đêm xuống, tôi ngồi một mình trong căn phòng trơ trọi. Trên tường có nhiều đinh, nhưng tôi không buồn móc áo khoác lên. Tôi mở túi sách, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, bút, vài bộ quần áo. Đó là toàn bộ tài sản của tôi. Nhưng giờ đây có không gian của riêng mình để có thể nghỉ ngơi, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Gió lạnh như cắt luồn qua khe cửa. Tôi nằm trên nền nhà lạnh hơn cả tảng băng, thở ra khói. Tôi cởi áo khoác, đắp lên người. Giờ đây, mình có thể ngủ ở không gian riêng của mình. Đó là hiện thực mà tôi không thể tin nổi. Nằm trên nền nhà bằng xi măng lạnh thấu xương, tôi nhớ đến nhà tù Trong Sông. Có lẽ các trại viên cũng phải bắt đầu cuộc sống mới như thế này khi mới ra tù. Nếu muốn tự tin nói với họ rằng cuộc đời của mình cũng gượng dậy từ vực sâu, thì bây giờ mình phải đứng dậy. Những ngày ở Seoul trôi qua như một thước phim. Sự sợ hãi mà tôi cảm nhận khi đặt bước chân đầu tiên lên ga Chongnyang-ni, những lời cầu nguyện trong nước mắt tại nhà thờ lạ, quãng thời gian chịu đựng những đêm đông dài lạnh lẽo trong cái rét và đói. Hai hàng nước mắt lại lăn trên má. Tất cả những việc mà tôi cầu nguyện trong hang cầu nguyện suốt 4 tiếng đồng hồ bỗng thấy xa xăm quá. Dâng hiến 1/10 bằng những tờ tiền màu xanh. Tôi thức dậy để đến nhà thờ dự buổi cầu nguyện buổi sáng đầu tiên. Ngoài sự cầu nguyện, tôi không có cách giải quyết nào khác. Tôi đến nhà thờ gần nhất, tôi đi bộ khoảng 30 phút thì đến nhà thờ. Không ngờ nhà thờ lại gần như vậy. Ngày xưa ở quê, tôi phải đi bộ 1 tiếng rưỡi mới đến nhà thờ, nên bây giờ khoảng cách 30 phút tôi cảm thấy quá gần. Đôi khi suy nghĩ, tôi nghiệm ra rằng khổ cực từ ban đầu lại là điều cảm tạ Chúa. Sau đó, mình sẽ cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn. Sáng hôm đó, trong khi cầu nguyện cảm tạ Chúa, nước mắt tôi nhạt nhòa. Bây giờ đã tìm được phòng rồi, chỉ cần tôi xin được việc làm nữa là không có gì phải lo lắng nữa. Tôi ra cửa hàng văn phòng phẩm mua một bộ hồ sơ. Khi đặt bút viết, tôi chẳng biết điền gì vào hồ sơ. Chẳng còn cách nào khác ngoài sự cầu nguyện. Lang thang tìm việc làm đã một tuần nay, tôi đến văn phòng của một xưởng sản xuất thiết bị nội thất. "Cô có mang theo hồ sơ không?" "Dạ, không ạ." Thực ra, nếu xem hồ sơ, biết đâu họ lại chẳng tuyển dụng tôi. "Cô bao nhiêu tuổi?" "Dạ, 28 ạ." "Cô biết làm gì?" "Cô biết đánh máy không?" Tôi đứng chân chân như người câm. Đoán được tình trạng của tôi, ông ta hỏi: "Cô làm việc trong bếp nhé, lương thì không cao đâu, được chứ?" Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Từ ngày mai, 8 rưỡi cô đến làm việc. Công việc thì toàn là những việc lặt vặt linh tinh, có gì làm nấy. Cháu sẽ làm việc chăm chỉ ạ. Tôi cảm ơn rối rít rồi ra khỏi văn phòng. Lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận rồi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con đến nhường này. Con cảm tạ cha vô cùng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được việc làm. Sự cảm động tràn ngập trong lòng tôi. Nơi làm việc đầu tiên của tôi là một công xưởng. Không, nói chính xác là nhà ăn trong một công xưởng, là sở làm đầu tiên của tôi. Kinh nghiệm 3 năm đi ở đợ là niềm an ủi lớn đối với tôi khi làm việc trong nhà ăn của một công xưởng. Lúc đó mình còn chịu nổi, huống chi là bây giờ. Mỗi ngày tôi nấu cơm cho khoảng 30 người ăn, nhưng lúc nào miệng tôi cũng hát ca ngợi Chúa. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm tạ Chúa cả khi tôi làm công nhật cho nhà người ta. Khi hái cây thuốc, tôi cũng cảm tạ Chúa. Khi nấu cơm trong bếp, tôi cũng cảm tạ Chúa. Tôi làm việc chăm chỉ, được mọi người khen ngợi. Và một ngày kia, tôi nhờ họ ứng trước tiền lương nửa tháng là 100.000 won. Đó là số tiền lương mà tôi có thể dâng 1/10 cho Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời. Đó là số tiền dâng hiến 1/10 mà hồi ở trong sông tôi chỉ dám mơ ước mà thôi. Đó là số tiền lương họ ứng trước cho tôi. Nhưng khi cầm 10 tờ 10.000 won, tôi không ghen tị với ai trong thế gian này nữa. Về đến nhà, bà chủ nhà đòi tiền nhà như thể đã đợi sẵn. Tôi trả tiền nhà 50.000 won, còn 50.000 won còn lại, tôi dâng hiến 1/10, 10.000 won, dâng hiến cảm tạ 10.000 won, còn lại 30.000 won. Mình phải sống tần tiện bằng số tiền này cho đến khi lĩnh lương. Tôi đặt 1/10 lên kinh thánh, cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp con có thể dâng hiến 1/10. Giờ đây, lời ước nguyện của con đã thành hiện thực. Cảm tạ Chúa biết nhường nào. Tôi cầu nguyện trong nước mắt suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi đã khóc nhiều đến nỗi, số tiền tôi đặt lên quyển kinh thánh để dâng hiến 1/10 lấm lem nước mắt, nước mũi, nên tôi phải đổi tờ tiền khác. Từ nay, mình có thể dâng hiến 1/10 cho Chúa. Tôi trở nên tự tin hơn. Tôi đăng ký tín hữu ở nhà thờ và bắt đầu cầu nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng, tôi cầu nguyện tha thiết dưới bục giảng. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dẫn dắt cuộc đời con đến giây phút này. Nguyện xin Chúa từ đây chúc phước để thông qua đời sống con có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hằng sống. Con nguyện sống vì duy Chúa thôi. Nếu không cầu nguyện, tôi không thể chịu nổi, nên mỗi sáng tôi đi bộ 30 phút đến nhà thờ. Nghĩ đến những phép lạ mà Chúa sẽ thực hiện trong tương lai, lời cầu nguyện cảm tạ của tôi trào dâng như dòng suối. Không có chỗ à? Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con tại đền thờ này. Xin ban những phép lạ mà Chúa đã sắm sẵn cho cuộc đời con. Một ngày nào đó khi con trở về quê hương, xin Chúa cho con trở nên người giàu có giống như Gia-cốp. Xin Chúa nhớ những giọt nước mắt con tuôn rơi tại trong sông những tháng ngày qua. Thế rồi, nan đề cầu nguyện của tôi thay đổi. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con một chỗ để con có thể dâng mình trung tín hầu việc Ngài. Đã từ rất lâu rồi, tôi rất yêu thích được hầu việc Chúa trong một vị trí, đó là giáo viên trường Chúa Nhật. Tôi muốn trở thành cô giáo tuyệt vời giống như cô giáo của tôi ở hội thánh Gudongpo. Từ khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành giáo viên yêu quý những em nhỏ đáng thương. Còn một lý do nữa khiến tôi rất thích trở thành giáo viên trường Chúa Nhật. Nếu tôi làm giáo viên, tất cả các tín đồ sẽ gọi tôi là gì ạ? Cô giáo. Chẳng phải họ sẽ gọi tôi bằng cái tên đó ư? Vì thế, tôi càng thích làm giáo viên trường Chúa Nhật hơn. Tôi đã đến phòng giáo viên trường Chúa Nhật của hội thánh. Chỉ cần ai đó hỏi, cô đến có việc gì vậy? Thì tôi sẽ xin họ cho tôi làm giáo viên trợ giảng thôi cũng được. Nhưng chẳng ai quan tâm tới tôi. Thấy không ổn nên tôi cầu nguyện mỗi buổi sáng. Lạy Chúa, xin Chúa cho phép con trở thành giáo viên trường Chúa Nhật của hội thánh này. Mỗi ngày, tôi cầu nguyện buổi sáng vì ước mơ này suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau khi cầu nguyện được khoảng 1 tháng, mục sư gọi tôi lại và hẹn gặp tôi 9 giờ sáng Chúa Nhật tại nhà thờ. Chắc lần này là được rồi. Đúng giờ hẹn, tôi có mặt ở nhà thờ. Mục sư dắt tôi đến phòng giáo viên rồi mời trưởng ban trường Chúa Nhật đến. Đây là người chị em mới chuyển từ tỉnh Gyeongsang lên, đang cầu nguyện tha thiết muốn trở thành giáo viên trường Chúa Nhật. Hãy giao cho cô ấy một lớp. Thưa mục sư, không có chỗ đâu ạ. Có lẽ phải đến sang năm mới có chỗ cơ ạ. Nhìn gương mặt trưởng ban thì sang năm chưa chắc đã có chỗ. Nghe trưởng ban nói vậy, mục sư bảo tôi. Chắc cô phải đợi đến sang năm đấy. Nhưng tôi không thể chờ đợi đến năm sau. Con muốn dạy ngay bây giờ cơ, thưa mục sư. Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã từ bỏ ý định đó. Nhưng tôi nhận thấy rõ rằng đây là sự cảm động mà Chúa ban cho, nên tôi nhất định phải làm điều này đến cùng. Vì vậy, tôi quyết tâm. Lạy Chúa, có lẽ do con thiếu cầu nguyện nên chưa được đáp lời sớm. Từ mai, con sẽ cầu nguyện thêm. Từ ngày hôm sau, tôi cầu nguyện thêm 30 phút. Dĩ nhiên, muốn như vậy, buổi sáng của tôi trở nên bận rộn hơn. Nhưng tôi cầu nguyện thêm mỗi ngày đúng 30 phút. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trở thành giáo viên trường Chúa Nhật dù chỉ có một em học sinh thôi. Và không bao lâu sau, mục sư lại nhắn tôi đến nhà thờ vào 9 giờ sáng Chúa Nhật. Trước khi đi gặp mục sư, tôi lại cầu nguyện với Chúa. Ngay khi gặp vị trưởng ban mà trước đây tôi đã từng gặp, mục sư mở lời bằng một giọng điệu không được nhẹ nhàng lắm. Vẫn chưa có chỗ à? Mục sư cao giọng khiến trưởng ban co rúm lại. Dạ, trước đây em đã thưa với mục sư là không thiếu người rồi mà. Ý trưởng ban muốn nói là tôi đã nói rõ ràng là không cần người mà sao mục sư cứ dắt cô ta đến. Sắp xếp cho cô ấy một chỗ đi. Dạ, không có giáo viên nào nghỉ dạy nên... Cô ấy đánh đổi cả mạng sống để cầu nguyện xin làm giáo viên trường Chúa Nhật đấy. Mục sư thì cứ ép trưởng ban phải sắp xếp cho tôi dạy trường Chúa Nhật, còn trưởng ban thì cứ liên tục nói mỗi một câu là không có chỗ. Cứ thế này thì mục sư và trưởng ban không khéo cãi nhau mất. Lúc đó, mục sư nói với trưởng ban. Vậy thì mai anh đi dự lễ cầu nguyện buổi sáng mà chịu trận thay tôi đi. Thưa mục sư, chịu trận gì ạ? Trưởng ban không thể hiểu nổi mục sư nói đến chịu trận ở đây là gì. Một tuần sau, cuối cùng trưởng ban trao cho tôi một tờ giấy viết tên 5 đứa trẻ và nói rằng đó là những đứa trẻ trong lớp của tôi. Không biết trưởng ban đã thành lập lớp học đó như thế nào, tôi trung tín cầu nguyện. Nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của tôi bằng cách riêng của Ngài. Xin Chúa hãy ban cho con dạy trường Chúa Nhật dù lớp học chỉ có một em thiếu nhi. Tôi đã cầu nguyện như vậy. Thế mà Chúa cho những năm em. Thật cảm tạ Chúa biết nhường nào. Suốt một tuần, tôi gọi tên năm thiếu nhi đó mà cầu nguyện. Trở thành lớp được phục hưng nhất. Chúa Nhật tuần sau đó, tôi oai phong bước vào phòng giáo viên trường Chúa Nhật trong vai trò giáo viên. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trong phòng, không có giáo viên nào hết. Tôi lại gần đứa bé, đưa danh sách ghi tên những đứa trẻ trong lớp tôi phụ trách và hỏi nó. Em có biết các bạn này không? Mắt đứa bé bỗng nhiên mở to hẳn lên. Hả? Tên em đây này? Nó chỉ vào một cái tên trong đó và nói rằng đó là tên mình. Tôi ôm chặt đứa bé vào lòng, reo lên. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Không để ý đứa bé có ngạc nhiên hay không, tôi ngập chìm trong vui mừng và xúc động. Không biết bao lâu sau đó, đứa bé nhăn mặt, ý nói hãy buông ra. Không biết có phải nước bọt của tôi văng vào mặt không, nó nhăn mặt nhìn tôi. Em có biết mấy bạn này không? Bạn này á, bạn ấy không đi nhà thờ đâu. Bạn này thì Giáng sinh năm ngoái có đến một lần, sau đó thì không đến nữa. Thực ra em cũng không đi nhà thờ này đâu, nhưng hôm nay em đi qua đây nên ghé vào thôi ạ. Em nói sao? Thì ra mục sư ép sắp xếp một lớp cho tôi dạy, nên trưởng ban đã thành lập một lớp ma với những đứa bé chỉ có tên trong danh sách điểm danh mà thực tế không đến nhà thờ. Mấy tháng nay mới trở lại nhà thờ, đứa bé gặp tôi lần đầu tiên và trở thành học sinh đầu tiên của tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi dạy thiếu nhi dù chỉ có một em mà thôi. Cuối cùng thì đúng một em học sinh đến. Đức Chúa Trời thật là chính xác. Đứa bé hỏi tôi. Mà cô là ai thế? Cô là giáo viên lớp em đấy. Em biết cô tốt đến mức nào không? Dạ không ạ. Đứa bé cười. Kết thúc buổi học, vừa vụt chạy như tên bắn, đứa bé vừa nói với tôi. Thưa cô, từ lần sau em không đến nhà thờ đâu ạ. Em nói gì thế? Khoan đã, đứng lại một tí đã nào. Em có muốn ăn gì không? Đứa bé dừng bước. Cô mua cho em chứ ạ? Ừ, đương nhiên là cô mua cho em rồi. Vậy thì cô mua cho em mì tương đen đi ạ. Đứa bé muốn ăn món khá đắt tiền, tôi đành dắt đứa bé đến quán ăn Trung Hoa để mua cho nó một tô mì tương đen. Khi đồ ăn được dọn ra, nó chẳng thèm mời tôi lấy một tiếng. Lấy đũa gỗ cuốn sợi mì rồi ăn ngấu nghiến, đến nỗi xung quanh miệng dính đầy nước sốt màu đen. Vì thể diện, không thể xin đứa bé một miếng, tôi hỏi khéo. Ngon không em? Giả vờ không nghe thấy, đứa bé xì sụp ăn một mình. Tôi cũng rất muốn ăn món mì tương đen đó. Nhìn những sợi mì bóng nhảy mỡ đứa bé đang ăn, nước bọt đọng đầy trong miệng tôi. Đánh sạch tô mì tương đen, đứa bé hỏi tôi. Cô không ăn ạ? À? Ừ, cô chưa muốn ăn. Khi hỏi giá tô mì, tôi chóng hết cả mặt. Cô ơi, bây giờ em về nhà được rồi chứ ạ? Giờ cái bụng no căng ra, đứa bé vừa ợ vừa hỏi. Ăn xong rồi bỏ đi làm sao được? Em có biết nhà mấy bạn này không? Dạ biết ạ. Em đi cùng cô nhé. Dạ. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Đúng là trẻ con phải cho ăn rồi mới làm gì thì làm. Theo chân đứa bé, tôi đến nhà một trong số học sinh. Tôi vừa gọi tên, từ trong nhà, một đứa bé chạc tuổi đứa bé đi cùng tôi xuất hiện. Cô là giáo viên của nhà thờ. Đứa bé nhảy dựng lên, nó định chạy trốn vào trong nhà, nhưng đứa bé đi cùng tôi giữ nó lại. Khoan đã, cô giáo này tốt bụng kinh khủng, cô còn mua cho tớ cả mì tương đen nữa đấy. Cậu ăn rồi à? Tớ vừa mới ăn xong trước khi đến đây, thật đấy. Nghe bạn nói đã ăn mì tương đen, đứa bé có vẻ tin. Nếu em đi nhà thờ, cô cũng mua mì tương đen cho em chứ ạ? Chắc chắn rồi, cô sẽ mua cho. Em đến nhà thờ nhé. Đứa bé nở nụ cười rất tươi. Bằng cách đó, mỗi tuần tôi dắt một thiếu nhi đến nhà thờ. Tuần đầu tiên một em, tuần sau đó hai em, tuần sau đó nữa ba em. Một tháng trôi qua, tôi đã dắt tất cả năm em trong danh sách điểm danh đến nhà thờ. Mỗi tuần, một nửa tài sản của tôi lại bị ngốn sạch vì mì tương đen. Nhưng tôi cảm tạ Chúa rừng bao. Không tính toán, tôi đã mua đủ thứ cho chúng ăn. Khi tôi hứa, nếu ai viết tên người bạn của mình thì sẽ tặng một tá bút chì. Cả năm đứa đều viết tên của bạn mình ra. Chúng nói với nhau như câu cửa miệng. Cô giáo mình giáo kinh nhỉ? Tôi mua cho lũ trẻ đồ ăn không phải bằng tiền của hội thánh. Mục đích lớn nhất của việc kiếm tiền của tôi là mua đồ ăn và dụng cụ học tập cho học sinh lớp trường Chúa Nhật mà mình phụ trách. Ban đầu lớp tôi chỉ có 5 em, sau đó tăng lên 15 em. Lần này, tôi hứa với các em nếu ai chứng đạo cho 3 người bạn của mình thì tôi sẽ tặng hộp bút 2 tầng bằng 500 giá 5.000 won. Lũ trẻ há hốc miệng. Nếu em chứng đạo một mình mà khó thì hãy nói với cô bất cứ lúc nào nhé. Cô sẽ giúp em. Muốn được tặng hộp bút, lũ trẻ cố gắng chứng đạo. Đôi khi, chúng cũng nhờ tôi giúp đỡ. Thưa cô, bạn em hứa tuần này đi nhà thờ, nhưng đột nhiên lại nói không đến nữa. Cô giúp em đi cô. Được rồi, cô sẽ đi cùng em. Khi mùa đông đến, lũ trẻ thường không muốn đến nhà thờ. Khi đi theo chấp sự chở lũ trẻ đến nhà thờ, gương mặt của mỗi đứa thì khác nhau, nhưng hoàn cảnh của chúng thì tương tự nhau. Cái quần thì đầu gối đã mòn, đầu tóc thì chẳng khác gì tổ chim. Đã vậy, cặp mắt đầy nhự của chúng lúc nào cũng dính vào tivi. Mỗi sáng Chủ nhật, những bộ phim hoạt hình trên tivi lại cám dỗ chúng. Cô ơi, em không đi nhà thờ được đâu ạ. Chúng vẫn còn nằm trong chăn. Cứ gặp tụi nhỏ, tôi lại hành động trước khi nói. Trước tiên, tôi chào bố mẹ chúng. Chào chị ạ. Ôi, nhóc nhà tôi vẫn chưa chuẩn bị đi nhà thờ đâu ạ. Đa số trước cửa nhà đều có vòi nước ở giữa sân. Tôi rửa tay bằng nước lạnh ở đó rồi đi vào phòng tụi nhỏ. Và tôi rửa mặt cho chúng trong khi chúng đang nửa tỉnh nửa mơ, căng mắt xem tivi. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh cho chúng, tay tôi đưa ngay lên đầu. Trong tích tắc, cái đầu tổ chim của chúng được chải gọn gàng. Sau khi tôi lấy dây thun buộc tóc cho chúng được rửa mặt sạch sẽ, chỉnh đốn đầu tóc gọn gàng. Tôi vội vàng lấy áo móc trên tường mặc vào cho chúng, rồi kéo chúng lên xe, chở đến nhà thờ trong vòng 2 phút. Túi tôi lúc nào cũng chứa đầy những thứ lũ trẻ thích. Trên đường về nhà, tôi móc kẹo ra đút vào miệng chúng và tôi hứa với chúng. Chủ nhật tuần sau, khi cô đến nhà, nếu em tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sẵn sàng, thì cô sẽ cho cái ngon hơn. Thật chứ ạ? Đương nhiên là thật rồi, cô hứa. Tôi móc ngoéo với chúng rồi đóng dấu chắc chắn. Tôi hành động nhanh chóng như vậy nên dù phải đến nhiều nhà để đón tụi nhỏ, chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng các giáo viên khác thì mất nhiều thời gian hơn vì phải đến từng nhà, dùng lời lẽ mà giải thích và thuyết phục chúng. Tôi luôn hành động rất nhanh. Có lẽ đó là kinh nghiệm sống của tôi do làm việc nhiều bằng chân tay. Cứ đến giờ dâng hiến là lũ trẻ lại đùa nghịch. Có đứa thì quăng tiền dâng hiến vào giỏ dâng hiến, đứa thì cuộn tiền dâng hiến lại. Thậm chí, chúng thường xuyên ghé quán cóc trên đường đến nhà thờ để mua bánh bằng tiền dâng hiến. Tôi là một giáo viên khá dễ tính đối với lũ trẻ, nhưng lại rất nghiêm khắc trong vấn đề dâng hiến. Bởi vì tôi tâm niệm, khi yêu thì phải yêu vô hạn, nhưng khi phải dạy dỗ thì phải dạy rõ ràng. Tôi dạy học sinh của lớp tôi là phải bỏ tiền dâng hiến vào phong bì và không dâng hiến bằng tiền xu, và nhất định phải ghi nan đề cầu nguyện vào phong bì. Đó là ý thức cơ bản trong việc dâng hiến. Vì thế, nếu có học sinh nào dâng hiến bằng tiền xu, tôi rút tiền giấy còn mới ra để vào phong bì cho chúng. Đây không phải là tiền dâng hiến của em mà. Vì em không mang theo tiền nên cô cho đấy. Từ tuần sau phải tự chuẩn bị nhé. Tiền xu không phải là tiền để dâng hiến. Em phải dâng hiến bằng tiền mới. Nếu mẹ cho tiền để mua quà vặt thì em để dành để dâng cho Chúa nhé. Nếu muốn con cái mình được chúc phước, quý vị hãy dạy dỗ chúng thờ phượng Chúa từ khi chúng còn nhỏ. Đây chính là cách dạy dỗ dựa trên sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là nguồn phước. Nếu cha mẹ bắt cá cho con cái mình, thì khi cha mẹ không có cá để đặt trước mặt chúng sẽ nghĩ rằng không có gì để ăn. Nhưng nếu cha mẹ dạy cho con cái cách bắt cá, thì chúng có thể tự bắt cá để ăn bao nhiêu tùy thích. Phước hạnh cũng giống như vậy. Dạy cho con cái cách được phước là điều thực sự quan trọng. Tôi muốn dạy cho lũ trẻ bí mật của thiên đàng. Đó là khi chuẩn bị số tiền dâng hiến bằng tấm lòng để vào phong bì, ghi nan đề cầu nguyện bằng nét chữ ngay ngắn, các em sẽ được phước. Dĩ nhiên, chẳng có đứa bé nào cho tiền vào phong bì để dâng hiến ngay từ đầu. Nhưng khi đã có thói quen, chúng sẽ tự tìm phong bì dâng hiến trước. Bởi ân điển của Chúa, lớp của tôi tăng trưởng rất nhanh. Năm học mới lại bắt đầu. Gắn bó với tôi nên lũ trẻ lên lớp mà cứ đòi học lớp tôi. Nhờ có những em học sinh chờ đợi và nghe lời tôi mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đi nhà thờ. Lương mỗi tháng của tôi là 250.000 won, nhưng tiền dâng hiến 1 phần 10 là 30.000 won, tiền dâng hiến cảm tạ là 20.000 won, tiền phòng là 50.000 won, còn lại khoảng 150.000 won. Với số tiền đó, đáng lẽ tôi phải trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho tương lai, nhưng tôi đã mua đồ ăn cho học sinh, thậm chí còn cho tiền chúng để dâng hiến. Vì sử dụng tiền như vậy nên trước ngày lĩnh lương, túi tôi lúc nào cũng rỗng. Nhưng những việc tôi có thể làm thật quý giá. Mọi người dành dụm tiền cho tương lai, nhưng tôi đã sử dụng tất cả tiền bạc vào việc nuôi dạy trẻ. Để hưởng phước của Chúa, khi tận hiến phục vụ tại hội thánh, thân thể của Đấng Christ, tôi đã rũ sạch túi của mình. Nếu tận hiến và phục vụ bằng tài chính của hội thánh thì ai mà không làm được. Suốt đời mình đã chăm chỉ làm việc Chúa trong hội thánh mà tại sao lại không được phước? Nếu thắc mắc như vậy, quý vị hãy nhìn lại mình đã gieo bao nhiêu. Nếu không gieo thì việc không gặt được chẳng phải là đương nhiên sao? Dù hầu việc Chúa với vai trò là giáo viên trường Chúa Nhật, hầu việc Chúa trong ban truyền giáo, ban hát lễ, dù hầu việc Chúa ở vị trí nào, trước tiên hãy rũ túi tiền của mình. Khi sử dụng tiền bạc của mình vào việc cứu rỗi linh hồn, chứng đạo, phục vụ, truyền giáo, phước cũng thuộc về chúng ta. Đó chính là bí quyết để hưởng phước. Tôi đã tận hiến cho Chúa như vậy. Bản thân việc tận hiến đó là niềm hạnh phúc, niềm vui mừng và là cuộc sống của tôi. Tôi không nghĩ đến điều gì khác. Đôi khi thấy tôi sử dụng tiền như vậy, có những người nghĩ rằng tôi ngu dại. Phải dành dụm tiền cho tương lai chứ. Tại sao lại kiếm được bao nhiêu lại sử dụng cho bọn trẻ ở nhà thờ thế? Họ còn mắng tôi nữa. Có thể lời họ nói có lý. Khi nhìn theo con mắt của thế gian, rõ ràng tôi là một kẻ khờ dại. Nhưng một điều rõ ràng là nếu muốn tin Chúa Giê-xu thực sự, chúng ta phải rũ bỏ suy nghĩ của thế gian. Phước hạnh trong cuộc đời không nằm trong sự tính toán của tôi. Tương lai của cuộc đời tôi nằm trọn trong ân huệ của Chúa. Có một câu nói rằng đừng khoe về việc kiếm tiền, nhưng hãy khoe về việc sử dụng tiền. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai sử dụng tiền đúng nghĩa là tiền. Nhìn cách sử dụng tiền bạc của một người nào đó, chúng ta có thể biết được đó có phải là người được phước hay không. Có những người kiếm được 5 triệu won, nhưng sử dụng chúng không có giá trị 5 triệu won. nhưng có những người cũng kiếm được 5 triệu won, nhưng sử dụng chúng một cách có giá trị hơn 5 triệu won đó. Tiêu chuẩn sử dụng tiền bạc là tiêu chuẩn cuộc sống của người đó. Thông qua việc sử dụng tiền bạc, chúng ta có thể biết được nhân cách, đức tin và đời sống của người đó. Đức Chúa Trời ban phước cho những người sử dụng vật chất đúng cách. Có hai bí quyết để sống cuộc đời được phước. Thứ nhất, sử dụng tiền một cách có phước. Thứ hai, sử dụng thời gian một cách có phước. Tiền bạc sẽ là hạt giống của ơn phước và thời gian là cánh cửa mở ra tương lai của cuộc đời chúng ta. Những người thông minh không thể là những người giữ vai trò chính trong những cơn phấn hưng của hội thánh, bởi vì Đức Chúa Trời không thực hiện phép lạ bằng cái đầu của con người. Nếu phán đoán và tính toán bằng cái đầu của con người, thì chắc chắn công việc của Chúa không được thực hiện. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phán rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Càng cảm động lời Chúa và càng nghèo, cuộc đời của chúng ta lại càng được phước vì đã hiến dâng cho Chúa để Ngài sử dụng. Một ai đó đã nói, có ai mà không muốn dâng hiến cho Chúa? Tôi không thể dâng hiến vì không dư giả để dâng hiến. Có một điều rõ ràng mà chúng ta cần phải biết, đó là việc xác định vị trí ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta là gì. Nếu ưu tiên cho việc dâng hiến cho Chúa, những điều còn lại chỉ là phụ mà thôi. Nhưng đa số mọi người đều không như vậy. Sau khi tính toán số tiền mình sẽ tiêu, số tiền mình sẽ chi, họ không còn tiền để dâng hiến cho Chúa. Bởi vì vị trí ưu tiên trong cuộc đời họ không phải là Chúa mà là chính bản thân mình. Bất kể gặp ai, tôi cũng có thể tự tin mà nói rằng, càng nghèo, quý vị hãy càng dâng hiến cho Chúa nhiều hơn. Vì vậy, phước không phải là điều ai cũng nhận lãnh được. Đức Chúa Trời ban phước cho những người trăn trở để dâng hiến cho Chúa trong sự nghèo khó, những người chứng đạo và hầu việc Chúa trong sự bận rộn, những người không lười biếng trong sự cầu nguyện. Khi họ sẵn sàng hiến dâng, Chúa chắc chắn sẽ làm việc của Ngài theo phương cách của Ngài. Bởi vì công việc của Thánh Linh là làm việc để chúng ta muốn dâng hiến cho Ngài. Cô sẽ dạy chữ cho em. Hồi đó, các hội thánh đều tích cực chấm điểm bằng cách cho học sinh học thuộc lòng câu gốc, dâng hiến, chứng đạo, hiện diện, thái độ thờ phượng, rồi tính điểm đó để tặng phiếu ta lâng cho thiếu nhi. Các em thiếu nhi để dành phiếu ta lâng đó. Khi hội thánh mở hội chợ, các em dùng phiếu đó để mua dụng cụ học tập. Nhưng hai em thiếu nhi trong lớp tôi, dù dạy cách gì cũng không thể thuộc lòng câu gốc. Thậm chí, Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16, các em ban mẫu giáo còn thuộc lầu lầu, mà hai em đó không thuộc được. Mấy em ngồi bên cạnh liền mách tôi. Cô ơi, bạn đó ngày nào môn chính tả cũng bị điểm không đấy cô ạ, cho nên suốt ngày bị phạt quét dọn. Nó không biết đọc sách đâu ạ. Nó suốt ngày đứng bét trong lớp đấy ạ. Nghe các bạn nói vậy, hai đứa bé bật khóc. Tìm hiểu, tôi mới biết gia cảnh của các em rất khó khăn. Học tập ở trường thì lúc nào cũng xếp hạng bét. Tôi nghẹn ngào vì thấy các em giống tôi thuở thơ ấu ở Cu Đông Pô. Trong khi cầu nguyện buổi sáng, Chúa cho tôi sự cảm động để dạy chữ cho các em. Em này, em đừng lo, cô sẽ dạy chữ cho em. Tôi ôm chúng vào lòng. Một đứa vừa mếu máo vừa nói. Nhà em không có tiền đâu ạ. Em không cần trả tiền cho cô, tôi nói. Và tôi nghĩ trong lòng, mình mà nhận tiền gì. Tôi dặn hai đứa bé từ mai đến học mang theo vở có dòng kẻ và kinh thánh. Hai đứa bé đã vâng lời tôi. Tôi đọc thành tiếng từ Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Bọn trẻ viết chính tả theo đúng các ô kẻ. Cứ thế mỗi ngày, bọn trẻ viết chính tả 3 đoạn kinh thánh. Tôi đã dạy lũ trẻ như vậy. Một tuần trôi qua, khó khăn lắm hai đứa trẻ mới viết đến Sáng Thế Ký chương 15, nhưng tôi bắt bọn chúng học vất vả đến nỗi chảy máu cam. Một đứa còn sưng hết cả tay đến nỗi không cầm thìa ăn cơm được. Đầu tuần sau đó, tôi nhận được một mẩu giấy của phụ huynh. Kính gửi cô giáo của nhà thờ, cảm ơn cô đã dạy học cho đứa con khờ dại nhà tôi, nhưng cháu rất vất vả với cách dạy của cô. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô dạy phù hợp với trình độ của cháu. À, môn chép kinh thánh mà cô dạy không nằm trong chương trình viết chính tả ở trường đâu ạ. Ý của phụ huynh là đừng bắt bọn trẻ vật lộn với việc tập chép chính tả kinh thánh, môn học không có trong bài thi chính tả ở trường. Ý định của tôi là cho học sinh làm quen với chữ cái thông qua việc chép chính tả kinh thánh. Tôi cũng nhờ chép kinh thánh mà làm quen với chữ cái. Năm lớp 3 tiểu học, tôi đi học một nửa thời gian, vắng học một nửa thời gian nên chưa làm quen được với mặt chữ là điều đương nhiên. Tôi muốn làm quen với chữ cái, nhưng việc này quả là khó khăn đối với tôi. Trong khi tôi suy nghĩ phải làm thế nào, Chúa đã ban cho tôi sự khôn ngoan là học chép Kinh Thánh. Kinh Thánh thì dài biết bao, đọc xuyên suốt Kinh Thánh từ đầu đến cuối không phải là điều dễ dàng, huống chi là chép hết cả quyển Kinh Thánh dày cộp và đầy những chữ nhỏ li ti như hạt vừng. Mặc dù vậy, Chúa đã cảm động tôi và tôi đã bắt đầu chép từng câu Kinh Thánh. Có lúc tôi chép rồi ngủ gà ngủ gật, làm tóc rũ vào đèn dầu cháy xém. Lúc đó tôi đã oán hận Chúa. Chúa ơi, tại sao Ngài bắt con viết những câu chữ mà con chẳng hiểu gì cả? Đôi khi tôi nhận được ân huệ, đôi khi tôi cảm tạ Chúa, đôi khi tôi phàn nàn. Và suốt mấy năm như vậy, tôi đã chép xong quyển Kinh Thánh. Một ngày nọ, tôi đã làm quen được với những chữ có bạt chim. Lũ trẻ cứ liên tục nài nỉ tôi dạy học cho chúng. Học với cô thích ơi là thích, cô tiếp tục dạy cho em cô nhé. Học với cô em vui lắm ạ. Lũ trẻ không nhận ra là tôi cũng không giỏi giang gì. Cô dạy kèm cho con tôi nhé. Ngày hôm sau, lũ trẻ đến nhà tôi cùng với mẹ chúng. Thưa cô, bây giờ tôi mới đến chào cô được. Tôi cảm thấy có lỗi vì cô dạy cháu nhà tôi học mà tôi không trả tiền học thêm cho cô được. Sau khi được cô dạy, cháu nhà tôi học giỏi hẳn lên, môn chính tả được 100 điểm đấy ạ. Hôm nay tôi làm kim chi, nhớ đến cô nên tôi mang đến biếu cô một hộp. Cảm ơn chị, tôi sẽ ăn ngon. Nhưng các cháu chỉ định học đến hôm nay thôi ạ. Thực ra tôi đến là vì việc đó đấy ạ. Mẹ của học sinh tâm sự về hoàn cảnh của con mình. Hai cháu nhà tôi không có trung tâm nào mà chưa học thử, nhưng chúng chẳng thèm học một giờ nào, cứ thế bỏ về. Chúng chẳng học hành gì cả, chỉ tốn tiền thôi. Nhưng cô tập trung dạy cho chúng mỗi ngày có mấy tiếng đồng hồ mà chúng rất thích vì dễ hiểu. Hôm nay chúng đã quyết định nghỉ học hẳn ở trung tâm. Từ giờ tôi chính thức nhờ cô dạy thêm cho hai cháu. Dạ, học thêm ư? Tôi mang tiền học thêm đến luôn rồi đây ạ. Hai đứa mỗi đứa 80.000 won. Cô tiếp tục dạy các cháu nhé. Thưa chị... Gây to rồi, mẹ của học sinh đến nhờ dạy không có nghĩa khả năng của tôi tự sinh ra. Tình hình chẳng có gì thay đổi, mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi. Phải từ chối làm sao mới thoát khỏi tình huống này mà vẫn giữ được thể diện cho mình đây? Tôi chưa dạy kèm bao giờ đâu ạ. Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ cô là giáo viên như thế nào. Khi đến, nhìn ánh mắt cô, tôi thấy cô đúng là thông minh. Cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất ở Seoul đúng không ạ? Ôi, chị nói gì vậy ạ? Trông tôi thế này thôi, chứ biết nhìn người lắm đấy ạ. Tôi tin tưởng ở cô. Ngày hôm sau, đi cầu nguyện buổi sáng, tôi mang theo hai phong bì đựng 40.000 won ở trong. Lạy Chúa, nếu nhìn tiền thì con nảy lòng tham. Nếu nhìn tụi nhỏ, con thấy sợ. Con phải làm thế nào bây giờ ạ? Trong khi cầu nguyện, Chúa đã ban cho tôi sự cảm động. Dù sao đi nữa, con cũng học đến lớp 3 mà. May mắn thay, lũ trẻ đang học lớp 2. Đức Chúa Trời đã nắm giữ những em học sinh mà tôi dạy kèm. Tôi đánh dấu sẵn ngày nhận tiền dạy kèm. Và tôi ra nhà sách mua sách tham khảo giá 3.500 won. Tôi xem một lượt, không ngờ các đáp án được ghi ở cuối sách tham khảo. Cảm tạ Chúa biết nhường nào. Cảm tạ Chúa, dù trời có sập, Ngài cũng cho mình một cái lỗ để chui lên. Tôi xé phần đáp án giấu đi và tôi định sẵn phần sẽ dạy cho tụi nhỏ và nói với chúng nếu giải hết thì tôi sẽ chấm điểm. Chưa đầy 2-3 phút mà lũ trẻ đã giải xong mang bài đến cho tôi. Những đứa học giỏi thì nghĩ rằng mình sẽ giải được và làm thử, nhưng những đứa học kém thì không biết giải thế nào, cứ giải sơ sài rồi đưa cho tôi. Tôi làm điệu bộ như đang nghiên cứu rồi ngó trộm đáp án và chấm điểm. Nhưng phải có chấm điểm thì mới đánh vòng tròn chứ. Bây giờ mới là vấn đề gay cấn. Bởi vì nếu sai, đến cả tôi cũng không biết vì sao sai. Trong đáp án thì chỉ ghi đáp án mà không giải thích vì sao có đáp án như vậy. Tôi lại căng thẳng. Làm sao mà mình dạy nổi một tháng đây? Đó là điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện như sau. Chúa ơi, xin Chúa ban cho con vượt qua ngày hôm nay một cách bình an vô sự. Trước đó mỗi buổi sáng, tôi gọi tên từng em học sinh trong lớp mà cầu nguyện. Nhưng không biết từ bao giờ tôi chỉ cầu nguyện cho những em học sinh mà tôi đã nhận tiền dạy kèm. Không biết có phải vì nhận tiền rồi nên cảm thấy trách nhiệm nặng nề không? Tôi chỉ cầu nguyện sơ qua cho các em học sinh khác, rồi cầu nguyện cho các em học sinh mà tôi dạy kèm hàng giờ đồng hồ. Mặc dù tôi dạy thì kém, nhưng cầu nguyện thì mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con không bị lộ là người chỉ học đến lớp 3. Khoảng một tháng trôi qua. Ban đầu tôi nghĩ chỉ dạy kèm một tháng rồi nghỉ. Thực ra trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ câu giờ chứ không dạy dỗ gì nhiều. Nhưng mẹ của những em học sinh không tin Chúa lại tin tôi chắc nịch. Không cần kiểm tra xem tôi dạy dỗ chúng có tốt không, bà đến mang theo tiền dạy kèm và nhờ tôi dạy kèm một tuần. Lạy Chúa, con không biết đâu, Chúa phải chịu trách nhiệm cho con việc này đấy. Một ngày nọ, một em học sinh nói với tôi. Thưa cô, ngày mai em phải thi bản cửu chương ở trường mà mẹ em bảo phải học thuộc bảng nhân 9 trước khi về nhà. Mẹ nói là phải học thuộc tiến, thuộc lùi chính xác thì mới được về nhà. Biết thế này thì mình đã học thuộc lòng bảng cửu chương. Bảng cửu chương ư? Tôi đã quên sạch bảng cửu chương. Bảng cửu chương ở đâu? Dạ, ở trên giá sách đây ạ. Tôi liếc qua, chẳng hiểu gì cả. Một mặt của tờ giấy thì in bảng cửu chương, mặt kia thì in một bức tranh. Tôi để mặt tranh vẽ về phía học sinh, còn mặt in bảng cửu chương ở phía tôi. Học sinh không hề biết tôi nhìn bảng cửu chương để dạy chúng. Đúng là lũ trẻ đặt niềm tin rất vững vàng ở tôi. Tôi nhìn cả bảng cửu chương mà dạy chúng, nhưng chúng không hề nhận ra. Mình dạy một tháng, đúng một tháng này thôi rồi sẽ nghỉ. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi đã dạy như vậy 3 tháng rồi. Tôi nghĩ không thể kéo dài thêm được nữa. Lạy Chúa, tháng này con phải ngừng dạy kèm thôi. Nhưng lúc đó, lũ trẻ khoe với tôi. Thưa cô, kết quả học tập của em tiến bộ hơn rồi ạ. Tiến bộ hẳn luôn cô ạ. Em nói sao? Kết quả học tập tiến bộ ư? Đứa bé đang ở hạng 50, nay đứng hạng 38. Thật là một việc đáng ngạc nhiên. Làm sao mà em lại tiến bộ như vậy? Nhớ cô dạy kèm cho em đấy ạ. Hơn bất kỳ ai, tôi biết rõ chính mình. Có lẽ không có một tí nào nhờ tôi dạy kèm mà lũ trẻ tiến bộ. Nhưng kết quả là như vậy. Thật đáng ngạc nhiên và lạ lùng biết bao. Tôi xúc động đến chảy nước mắt. Lạy Chúa, sao lại như vậy ạ? Y như chó ngáp phải ruồi. Làm sao mà kết quả học tập của các em lại tiến bộ như vậy ạ? Con chẳng dạy dỗ gì được cho chúng, mà chỉ cầu nguyện cho chúng mỗi buổi sáng thôi. Chắc vì con cầu nguyện nên Ngài đã làm việc đó. Đêm đó, mẹ của học sinh hớn hở chạy đến nhà tôi và nói với gương mặt tươi như hoa. Thưa cô đúng là số 1. Ngay từ khi gặp cô, tôi biết cô đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Seoul mà. Đúng là tôi biết nhìn người mà. Và bà đưa cho tôi tiền dạy kèm của tháng thứ 4. Sau này, tôi nghe kể lại là bà còn phao tin khắp xóm rằng tôi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất Seoul. Hiện tại, học sinh tiểu học thường thi theo quý, nhưng vào thập niên 1990, chúng thường thi vào mỗi cuối tháng. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết đề thi mà tôi đã thi khi còn đi học cũng được in trong bộ đề mà tôi mua để dạy cho lũ trẻ. Tôi chẳng dạy gì được cho lũ trẻ, nhưng cả lũ trẻ và mẹ chúng lại rất thích tôi. Tôi có phải là một cô giáo giỏi không? Nhờ tôi dạy lớp 4 ư? Thưa cô, con nhà tôi học lớp 4, cô làm ơn dạy kèm cho cháu. Dạ. Thằng bé học lớp 4 mà sao lại to cao thế, cao hơn cả tôi. Tình hình càng ngày càng gay cấn. Lần đầu tiên tôi gặp một cô giáo dạy giỏi như cô đấy ạ. Đứa bé lần này đi học thêm ở khắp các trung tâm trong vùng, nhưng không có trung tâm nào phù hợp với nó. Thoáng nhìn tôi cũng nhận ra đó là một học sinh học kém. Thưa cô, tôi nhất định muốn nhờ cô dạy kèm cho cháu. Tôi đã để ý cô và suy nghĩ kỹ suốt 3 tháng nay mới nhờ đấy ạ. Cháu nó khó dạy hơn các em khác, nên tôi sẽ gửi cô nhiều tiền hơn. Tôi phải làm sao để dạy những đứa bé này khi thậm chí không được bước vào ngưỡng cửa của lớp 4? Tôi sợ hãi. Nhưng chị ạ, tôi chưa bao giờ dạy kèm lớp 4 ạ. Thưa cô, người tốt nghiệp đại học thì dạy lớp 2 hay dạy lớp 4 thì cũng giống nhau cả, nên cô đừng lo. Phụ huynh tin chắc là tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi chưa bao giờ mở miệng nói như vậy, nhưng tin đồn tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng đã lan ra khắp xóm. Thưa cô, chăm sự nhờ cô ạ. Và bà đã trả tiền dạy kèm trước. Đáng lẽ con phải học từ những đứa bé đó, mà ngược lại còn lại dạy chúng. Con phải làm sao bây giờ? Có lẽ việc này Chúa cũng không biết làm thế nào. Làm sao tôi có thể đảm đương được việc này chỉ bằng đức tin? Nhưng khi cầu nguyện buổi sáng, không hiểu sao tôi bỗng trở nên mạnh dạn hơn. Tại sao con chưa cầu nguyện mà đã bảo không làm được? Đúng vậy, mình cứ giao phó cho Chúa thì không bao giờ lỗ. Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tự tin hẳn. Nếu nhìn vào cuộc đời, tôi chỉ thấy sợ hãi. Nhưng khi đối diện với nan đề đó, tôi kinh nghiệm được rằng nan đề của mình được giải quyết một cách dễ dàng vượt quá sự tưởng tượng. Tôi tin cậy Chúa. Thấy chỉ có sách tham khảo thì không đủ nên tôi đã mua cả sách giáo khoa. Khi xem sách giáo khoa, tôi liên tưởng đến hình ảnh các bạn trong lớp hồi ở trường tiểu học Kudongpo học bằng sách giáo khoa đó. Ước gì mình cũng được chạm vào quyển sách đó dù chỉ một lần. Đó là những quyển sách giáo khoa mà tôi đã từng mơ ước. Sách giáo khoa lớp 4 thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Học sinh lớp 4 học gì nhỉ? Mở sách toán ra xem, toàn những con số to đùng. Tôi chỉ biết đến các con số hàng trăm, nhưng trong quyển sách đó, các con số không quá nhiều làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi choáng váng. Kiến thức môn toán của lớp 4 khó hơn nhiều so với lớp 3. Ngay khi nhìn các con số, tôi muốn bỏ cuộc. Mình không dạy nổi đâu, điều này thì đến Chúa cũng không làm gì được. Tiền dạy kèm thì đã nhận, tôi không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Lạy Chúa là đấng quyền năng, xin Chúa mở đôi mắt vô tri của con, xin ban cho con sự khôn ngoan từ trời. Buổi học đầu tiên, nhìn đứa bé đó, tôi nhận ra nó hơi lạ với những đứa trẻ khác. Khi đi đường, nó đi siêu vẹo, thái độ học thì kém tập trung. Hôm nay phải làm sao để dạy cho xong đây? Bỗng nhiên lúc đó, Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan. Tôi xé một tờ giấy thi đưa cho đứa bé. Em thử làm bài thi nhé. Đứa bé giật mình đánh thót. Em không thi đâu ạ. Em phải thi thử để cô biết học lực của em chứ. Có như vậy cô mới biết cách dạy phù hợp với trình độ của em. Tôi đưa cho đứa bé một bài thi làm trong suốt ngày hôm đó. Nhưng vừa nhìn thấy đề thi, đứa bé bỗng trở nên ủ rũ. Thưa cô, em không học cái này đâu ạ. Em bảo em học lớp 4 cơ mà sao lại chưa học cái này? Tôi giật mình. Có phải mình đang nhầm lẫn gì không nhỉ? Mẹ em chưa nói với cô ạ. Em học lớp đặc biệt mà. Lớp đặc biệt ư? Lớp đặc biệt dành riêng cho các học sinh giỏi đặc biệt ư? Học sinh lớp 4 bình thường mà tôi dạy đã khó rồi, làm sao mà dạy học sinh lớp năng khiếu? Có lẽ vì thế, bây giờ thằng bé muốn nói với tôi rằng đề thi này quá dễ, nó không thèm làm chăng? Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Trấn tĩnh lại, tôi hỏi thằng bé. Thế em học bằng cách nào? Em có sách dành riêng cho học sinh lớp đặc biệt ạ. Cho cô xem được không? Nó lấy trong túi 3 quyển sách, toàn là những kiến thức căn bản như cộng trừ nhân chia. Mắt tôi tròn xoe. Thì ra lớp đặc biệt mà tôi khiếp sợ không phải là lớp năng khiếu dành cho các học sinh giỏi xuất sắc, mà là lớp dành cho những học sinh không theo kịp các bạn cùng lớp. Cảm tạ Chúa biết nhường nào. Tôi ôm học sinh mà cầu nguyện cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài. Chúa là đấng biết rõ trình độ của con. Cảm nhận được tấm lòng của Chúa, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Xem kỹ, thì ra đó là những kiến thức mà tôi đã học ở trường tiểu học Kudongpo. Tôi đã học rất lâu rồi, nên thậm chí còn không nhớ tôi đã học đến chỗ nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhớ tôi học đến mức độ nào và ban cho tôi những học sinh phù hợp với trình độ của tôi. Con cảm tạ Chúa, Chúa thật là đấng không nhầm lẫn. Tôi thật vui mừng và cảm tạ Chúa. Đứa bé có vẻ ngạc nhiên. Ai cũng coi thường hoặc cầu véo nó, nhưng tôi thì ôm nó mà cảm tạ Chúa. Nó ngơ ngác. Em thưa cô, em học không giỏi, mà sao cô lại cảm tạ Chúa ạ? Đứa bé đó học kém nhất trường. Đứng bét toàn trường không phải là chuyện thường. Nếu không có Chúa thì làm sao tôi đảm đương được việc này? Tôi đã dâng lễ vật cảm tạ Chúa vì Ngài lựa chọn học sinh phù hợp với trình độ của tôi mà ban cho tôi. Trước khi dạy đứa bé, tôi cầu nguyện. Con tin rằng Chúa ban cho con học sinh này là ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, khi con dạy cho em 1, xin Chúa cho em sự khôn ngoan để hiểu 10. Nhưng nó vẫn chưa tự tin để học. Vì vậy, tôi nắm tay nó mà cầu nguyện hơn 30 phút mỗi ngày. Thưa cô mau dạy đi ạ. Tôi cầu nguyện lâu đến nỗi đứa bé mở miệng nói câu đó. Cầu nguyện thì tôi có thể cầu nguyện suốt cả ngày, nhưng học hành thì tôi luôn không tự tin. Mặc dù tôi chuẩn bị chăm chỉ trước khi dạy, nhưng đứa bé vẫn chẳng hiểu gì cả. Hình như đứa bé này không có năng khiếu học tập bẩm sinh. Từ đó, vị trí ưu tiên trong lời cầu nguyện của tôi là đứa bé lớp đặc biệt mà tôi nhận 60.000 tiền dạy kèm, thay vì hai đứa bé mà tôi nhận 40.000. Tôi cảm tạ Chúa biết bao. Lạy Chúa, con không biết phải dạy các em học sinh như thế nào. Dù là lớp học sinh lớp đặc biệt, nhưng nó đã học lớp 4, nên muốn dạy nó, tôi phải học trước. Tôi là giáo viên dạy kèm để sống từng ngày. Ban ngày thì làm việc trong nhà ăn của công xưởng, ban đêm thì học dù rất mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi đã mua tất cả sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 6. Tôi mệt đến nỗi chảy cả máu cam. Đã có lúc tôi oán giận Chúa. Lạy Chúa, tại sao Chúa lại cho con gặp những đứa bé đó, khiến con phải khốn khổ, không được ngủ như thế này? Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Học hành thì không giỏi, ngủ thì thiếu, cho nên việc mà tôi làm mỗi ngày là cầu nguyện trong nước mắt. Nhưng trong quá trình đó, Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra những điều lạ lùng. Đức Chúa Trời ban cho tôi những học sinh đó không phải để làm khổ tôi. Thông qua các học sinh đó, tôi nhận ra rằng hiện giờ tôi đang học dù tự giác hay bắt buộc. Nếu không gặp những học sinh đó, liệu tôi có tự học không? Khi nhận ra Chúa hướng dẫn để tôi học dù là miễn cưỡng, lòng tôi trào dâng niềm xúc động. Lạy Chúa, giờ đây con mới nhận biết ý muốn lớn lao của Ngài. Chúa không mặc kệ, nhưng khiến một đứa như con đây phải học hành đến như vậy để làm gì ạ? Từ đó, tôi cảm thấy học sinh của mình thật đáng yêu, ôm chặt chúng vào lòng. Đôi khi chúng hư hỏng, nhưng tôi vẫn chăm chỉ dạy chúng. Nhưng một điều lạ là những kiến thức tôi dạy chúng một cách nghiêm túc thì chúng lại quên hết. Nhưng những kiến thức tôi dạy sai thì chúng lại nhớ một cách chính xác. Vì vậy khi thi, chúng làm sai bê bết. Chúng thường sai những kiến thức vô cùng đương nhiên nên thường bị mẹ la dầy. Cái thằng Danh này, có sai cũng phải sai câu đáng sai chứ. Câu dễ thế này mà cũng sai à? Cầm bài thi, bà mẹ ngăn nhéo thằng bé trước mặt tôi. Con làm y như cô dạy mà. Làm gì có chuyện cô dạy như thế hả? Mày nhớ vớ nhớ vẩn. Mặc dù đứa bé nói thật mà nhất định mẹ nó không tin, tôi thì nín thở cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giấu chuyện này hộ con. Những lúc như vậy, Đức Chúa Trời đã giấu tôi, yêu thương tôi và hành động trong cuộc đời tôi. Từ 2 học sinh tăng lên 32 học sinh. Càng học, kiến thức càng khó, tôi càng cảm thấy năng lực mình có hạn. Lạy Chúa, con không thể dạy học sinh này nữa đâu ạ. Việc gì chứ việc học thì con không tự tin đâu ạ. Đức Chúa Trời liền hỏi tôi, vậy thì con tự tin trong việc gì? Kết quả học tập thì là một lẽ, nhưng cuộc sống của lũ trẻ ở trường cũng đáng ngạc nhiên. Chúng suốt ngày quậy phá và chẳng quan tâm gì đến học hành. Chúng là lũ học sinh cá biệt, đến nỗi tất cả các giáo viên đều giơ tay đầu hàng. Tôi cảm nhận Chúa muốn tôi giáo dục tinh thần cho chúng. Giáo dục tinh thần thì tôi có thể tự tin ở một mức độ nào đó. Kinh nghiệm làm việc trong trạm giam Trong Sông suốt 8 năm trước đây chẳng phải là giáo dục tinh thần sao? Ban đầu, học sinh còn nhỏ nên tôi cảm thấy áy náy. Nhưng tôi bắt đầu nắm giữ sự cảm động mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi nắm chặt tay học sinh hỏi. Hãy trả lời cô nhé. Sao cô lại thế ạ? Em từ đâu mà sinh ra? Dạ... Em trả lời đi. Thì bố và mẹ em sinh ra em ạ. Vậy thì mẹ và cha em từ đâu ra? Thì ông ngoại và bà ngoại em sinh ra. Vậy ông ngoại và bà ngoại từ đâu ra? Tôi hỏi như thế tới 30 phút, thằng bé phát cáu. Sao cô cứ hỏi đi hỏi lại mỗi một câu thế ạ? Lúc đó tôi trả lời một cách dạn dĩ bằng giọng nói rất nghiêm trang. Đức Chúa Trời yêu em. Đứa bé không phải là cơ đốc nhân, nhưng khi được công bố, phúc âm phát huy ngay năng quyền lạ lùng của nó. Vì vậy, dù là một người đáng sợ đến đâu, họ cũng bị bắt phục bởi quyền năng của phúc âm. Đức Chúa Trời đã khiến rất nhiều người sinh ra trước khi Ngài cho phép em ra đời. Em đã sinh ra như vậy. Người giống y như em trước đây cũng không có, sau này cũng không có. Em là một người rất quý báu. Đứa bé có vẻ ngạc nhiên. Em quý báu như vậy mà sao lại không chịu học và không biết ơn bố mẹ? Em sống như thế này đến bao giờ? Em có biết những người hồi nhỏ giống như em sau này sẽ đi đâu không? nhà tù đấy. Làm sao cô biết ạ? Cô vào đấy rồi nên cô biết. Trong tù có biết bao nhiêu người làm việc xấu như lười học, phá phách, chấn lột tiền của bạn bè không? Cô thấy họ chưa ạ? Cô thấy rồi. Thật ạ? Đúng thế. Cho nên em phải biết ơn cha mẹ. Em có biết trên đời này bao nhiêu trẻ em không có bố mẹ không? Có cả trẻ em không có bố mẹ ạ? Có chứ. Tại sao chúng lại không có bố mẹ ạ? Đứa bé ngạc nhiên. Chiều thứ bảy tuần sau đó, đứa bé theo tôi đến cô nhi viện. Và tôi cho đứa bé gặp những trẻ em không có cha mẹ. Từ đó, nó bắt đầu thay đổi từng chút một. Chứng tỏ việc kiến tập rất quan trọng. Bố mẹ em mong em học giỏi nên đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho em học thêm đấy. Mà em thì chẳng học hành gì cả. Bố mẹ yêu em biết bao, mẹ em thì chỉ nghịch ngợm. Nếu em không muốn học nữa thì từ giờ cô cũng sẽ không học với em nữa. Dạ không ạ. Em phải học hành thì số tiền bố mẹ em làm việc vất vả kiếm được mới được sử dụng một cách có ý nghĩa. Nếu không học hành gì thì đừng đến nhà cô nữa. Bỗng nhiên thằng bé mếu máo. Em sẽ học chăm ạ. Không biết có phải bị sốc không, thằng bé bắt đầu thay đổi. Cứ thế tôi mất 6 tháng để thay đổi một đứa bé. Một ngày nọ, mẹ đứa bé nhận được điện thoại mời đến trường. Nghĩ bụng chăng nó lại phá phách gì đây. Bà mẹ lo lắng bỏ cả việc, tất tả chạy đến trường. Cô giáo chủ nhiệm hỏi. Ở nhà chị có sự thay đổi gì đó phải không ạ? Cháu nhà tôi lại gây ra sự cố gì ư? Không phải đâu ạ. Cháu dạo này thay đổi lắm ạ. Chị xem bảng điểm đây này. Kết quả học tập của thằng bé tiến bộ đến nỗi không những đứng đầu lớp mà còn đứng đầu toàn trường. Không những kết quả học tập đứng đầu trường mà nó còn là một học sinh gương mẫu trong sinh hoạt ở trường. Cô giáo liệt kê từng mặt thay đổi của đứa bé mà liệt kê mãi không hết. Làm sao cháu lại thay đổi như thế ạ? Ngay lúc đó, phụ huynh nghĩ đến tôi. Cháu nó chỉ học thêm ở cô giáo mới chuyển đến thôi ạ. Thế là cô giáo liền nói như sau. Cháu nó thay đổi một cách ngạc nhiên chị ạ. Cô giáo đó mới đúng là nhà giáo đấy ạ. Cô giáo nói tôi mới chính là giáo viên đích thực. Thế có nghĩa cô ấy công nhận tôi là giáo viên. Mẹ của học sinh chạy ngay đến chỗ tôi khóc rưng rức. Cô là ân nhân của con tôi biết ơn cô vô cùng. Thưa cô, suốt đời tôi sẽ không quên ơn cô. Nhờ cô, con tôi nên người rồi. Tin đồn đứa bé biến đổi lan khắp xóm. Từ đó, những đứa trẻ hư hỏng, những đứa trẻ lì lợm trong xóm đổ xô đến nhờ tôi dạy kèm. Sau một đêm thức dậy, đứa bé con bà hàng thịt đến nhờ dạy kèm. Ngày hôm sau thì con nhà ông cửa hàng tạp hóa đến xin học. Cứ thế, sau mấy tháng, học sinh học thêm của tôi lên tới con số 20. Học sinh đến học đông đến nỗi, tôi không thể càng đáng nổi. Tôi phải thức suốt đêm để học trước bài từ lớp 1 đến lớp 6. Tôi biết chỉ có một con đường duy nhất là học tập, nên dồn hết tâm huyết vào việc học. Tôi tập trung vào học tập đến nỗi chảy máu cam. Rõ ràng đây là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho mình. Tôi nghỉ việc ở công xưởng, chính thức bắt đầu việc dạy kèm. Tôi mua một cái bảng treo trong phòng, mua vài cái bàn và sắp xếp thời khóa biểu. Mỗi khi cầu nguyện buổi sáng, tôi đều kêu cầu Chúa bằng bài hát "Ước nguyện của đời con là dạy kèm". 2 giờ dạy lớp 1 và lớp 2, 4 giờ dạy lớp 3 và lớp 4, 6 giờ dạy lớp 5 và lớp 6. Trong xóm rộ lên tin đồn tôi là cô giáo dạy kèm giỏi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất Seoul. Sau khi dạy hai đứa bé được khoảng 1 năm, học sinh tăng lên 32 em. Tiền dâng hiến 1/10 cũng tăng lên 200.000 won. Thông qua tôi, Đức Chúa Trời đã làm trọn những việc giống như giấc mơ. Ngài đã ban phước cho tôi như vậy. Một lần nữa, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã ban ơn 30 lần, 60 lần, 100 lần cho những người chăm chỉ gieo trồng. Dạy kèm phi pháp ư? Các em ơi, trông cô thế nào? Dạ, trông cô đẹp lắm ạ. Giáo viên thật thì không quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài nhiều đến như vậy. Nhưng càng là giáo viên giả, người ta lại càng nghĩ rằng bề ngoài phải giống giáo viên thật. Tôi phải tập tành để sao cho nhìn dáng điệu tôi, người ta không nghi ngờ. Dĩ nhiên, tôi cũng chuẩn bị nội dung bài học một cách hoàn hảo. Đức Chúa Trời đã sai không biết bao nhiêu học sinh đến với tôi, đến nỗi sau này tôi phải giới hạn số học sinh. Học sinh chỉ cần đến trễ một tí là bị loại. Riêng khoản thu nhập cố định của tôi hàng tháng đã là 2 triệu won. Tôi mừng đến nỗi không